Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908. Nàng vội vàng vận chuyển linh khí ngăn cản, hóa giải cỗ huyền lực khi nó chuẩn bị làm gãy vai phải của nàng. Thật mạnh mẽ. Đông hoàng tử U siết chặt nắm tay. Nàng không cúi đầu nhìn, nhưng nàng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Hai chân của mình đã lún sâu vào đất khoảng chừng một tấc. Hơn nữa quan trọng là, ngay khi Đông Hoàng Tử U đối trường với người đeo mặt nạ bướng bỉnh đáng yêu kia, đối phương đã nhân cơ hội cứu Tư Mã Cương. Từ điều này có thể thấy được, người đeo mặt nạ bướng bỉnh đáng yêu có thực lực siêu tuyệt ra sao. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vừa rồi Đông Hoàng Tử U phá giải thần đình pháp thể của Tư Mã Cương đã tiêu hao rất nhiều, khiến cho công lực của nàng kém hơn một chút. Nếu không, đối phương chắc chắn không thể đánh lui nàng và cứu Tư Mã Cương. Nói trở lại, tuy rằng Tư Mã Cương đã bị cứu đi, nhưng theo Đông Hoàng Tử U thấy, chuyện này đã không còn ảnh hưởng đến toàn cục nữa, bởi vì nàng đã đạt được mục đích của chuyến đi đêm nay. Thứ nhất, làm kế hoạch cướp đoạt Cửu Đỉnh Thiên của Tư Mã Cương thất bại, từ đó giúp cho nàng đánh chiếm Cửu Đỉnh Thiên trở nên dễ dàng hơn. Thứ hai, Đông Hoàng Tử U đã biết thế lực sau lưng Tư Mã Cương là gì. Tế Thiên, tồn tại cổ xưa và thần bí này, có thể nói là tổ chức lớn nhất Cửu Thiên Tiên Vực mà Đông Hoàng Tử U biết cho đến hiện tại. Căn cứ theo ghi chép trong bí điển, trong tổ chức Tế Thiên, những người đạt đến cấp độ kỳ chủ trở lên đều sẽ đeo một cái mặt nạ bướng bỉnh đáng yêu. Mặt nạ bướng bỉnh đáng yêu này khác với mặt nạ bình thường, vì nó được điêu khắc từ xương cốt của ma quỷ thời viễn cổ. Chỉ có cường giả quen thuộc với ma đạo mới có thể cảm nhận được một tia khí tức quỷ dị ẩn chứa trong đó. Đông Hoàng Tử U chính là siêu cấp yêu nghiệt tiên ma đồng tu, đương nhiên có thể thông qua cái mặt nạ này phán đoán thân phận của người đeo mặt nạ bướng bỉnh đáng yêu vừa rồi. Hóa ra đứng đằng sau Tư Mã Cương là Tế Thiên, chẳng trách đối phương mạnh tay như thế, một hơi cho 10 trận pháp siêu cường trợ giúp Tư Mã Cương dốc lòng bế quan, mà đối phương coi trọng Tư Mã Cương như thế. Hiển nhiên người này còn có tác dụng rất lớn, mà tác dụng này nhất định có quan hệ với Cửu Đỉnh Thiên. Đông Hoàng Tử U thông qua lần giao thủ này đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, tiếp theo phải tăng cường khống chế và điều tra với Cửu Đỉnh Thiên, nắm giữ Cửu Đỉnh Thiên càng sớm càng tốt. Mắt thấy Định Thiên Vương Phủ đã thành một đống phế tích, nàng không còn lòng dạ nào lưu lại đây nữa, sau đó hóa thành một luồng sáng màu tím rời đi, Cửu Thiên Tiên Vực, chỗ trung tâm. Tại một mảnh mặt đất ẩn mình giữa vô số dãy núi viễn cổ, linh vụ còn đọng lại như làn khói, mờ mịt không thể nắm lấy. Những tia sáng mỏng manh theo quy luật liên tục lóe lên, giống như mấy vết nứt xé rách không gian. Chỉ trong chớp mắt, nhưng lại huyền bí và cường đại. Nếu là có một tông sư về trận pháp ở đây lúc này, có thể thấy được những tia sáng này chính là một trận pháp ẩn giấu khổng lồ. Xé toạc ánh sáng là có thể nhìn thấy một cung điện khổng lồ bằng đất đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện này khí thế uy nghiêm và cổ kích, trên mỗi vách tường đều điêu khắc những đồ án hình người và thu hướng lên trời cúng bái hành lễ. Đúng là cung điện của một kỳ chủ thuộc tổ chức Tế Thiên trong Cửu Thiên Tiên Vực. Lúc này, trong đại điện tối tăm và đỏ rực, một luồng sáng màu đỏ sậm lóe lên, người đeo mặt nạ bướng bỉnh đáng yêu mang theo Tư Mã Cương hạ xuống đại điện. Người đeo mặt nạ bướng bỉnh đáng yêu ném Tư Mã Cương xuống đất nói. Huyền băng nữ đế chiến lực siêu tuyệt. Một trận chiến này ngươi đã nguyên khí đại thương, suýt nữa bị giết chết. Khoảng thời gian này ngươi hãy ở lại cung điện của bồn tọa tĩnh dưỡng đi. Xuyên thấu qua mặt nạ, đôi mắt màu đỏ tươi của hắn không lộ dấu vết liếc nhìn thân thể của Tư Mã Cương. Cảm nhận được thần đình pháp thể của Tư Mã Cương vẫn còn nguyên vẹn như trước, hắn mới nhẹ nhõm thu hồi ánh mắt. Tư Mã Cương cho rằng người đeo mặt nạ bướng bỉnh đáng yêu thuần túy quan tâm đến mình nên vội dập đầu cảm kích. Đa tạ kỳ chủ ra tay cứu giúp, tại hạ nhất định nghe theo phân phó của kỳ chủ. Người đeo mặt nạ bướng bỉnh đáng yêu khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một luồng sáng màu đỏ biến mất. Hắn đi rồi, nụ cười trên khuôn mặt của Tư Mã Cương dần cứng lại. Rất nhanh, trong mắt hắn lộ ra một tia hung ác, mặc dù kỳ chủ đã cứu ta, nhưng bởi vì ta vừa mới gia nhập, nên hiển nhiên cũng không tín nhiệm ta, xem ra ta phải nhanh chóng lấy được tín nhiệm của hắn mới được. Chỉ cần ta lấy được tín nhiệm của hắn là có thể lợi dụng lực lượng Tế Thiên ngóc đầu trở lại. Nghĩ đến đây, hắn có chút kích động nắm chặt nắm tay. Đông Hoàng Tử U, ngươi chờ đấy cho ta, nếu không xé ngươi thành từng mảnh nhỏ, Tư Mã Cương ta thề không làm người. Bốn đứa bé đáng yêu Tuyền Châu ngồi xổm bên cạnh bụi hoa, vừa ngâm nga những bài hát thiếu nhi, vừa tưới nước và xới đất cho hoa. Dựa theo lời nói của Tuyền Hàm, giúp đỡ hoa nhi lớn lên giống như giúp đỡ muội muội của mình lớn lên, đều làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Ồ, có sâu, mấy tiểu nha đầu vốn đang làm việc rất vui vẻ. Cách chương.